Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1941, 2 tháng liền ung thư cuối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đi tới đặc biệt cần phòng bệnh. Chu Xuân Dũng và Lâm Cách hai người sáng sớm ngay tại cửa chờ. Chủ nhiệm Chu, lần này đa tạ. Trịnh Nhân mặt đầy gió xuân đưa tay ra, rất nghiêm túc cảm ơn Chu Xuân Dũng. Ông chủ Trịnh, ngài xem ngài nói. Chu Xuân Dũng vui vẻ cười to, ngài không ở nhà, cái này đều không phải là ta phải làm. Trịnh Nhân nhìn Chu Xuân Dũng, lúc này phải nói điểm lời xã giao, nhưng Trịnh Nhân cảm thấy bỏ mặc nói gì cũng sẽ rất lúng túng, không thể làm gì khác hơn là im lặng không nói. Chủ nhiệm Chu, lần này thật sự là giúp bận rộn. Buổi tối chớ đi, ăn chung bữa cơm. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, cười tủm tỉm nói đến. Tới, giới thiệu một chút, vị này là người bệnh phụ thân. Chúng ta lão chủ nhiệm bạn tốt. Vương ca, vị này là đế đô gan mật tham gia khoa đại khoa trường. Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu, chủ chúng ta bằng hữu. Tô Vân nhẹ nhàng mấy câu nói, Chu Xuân Dũng cả người đều có chút bay lên. Bằng hữu, mình coi như là ông chủ Trịnh bạn sao? Mặc dù khen một câu không lấy tiền, mình còn chạy trước chạy sau bận rộn tiểu nhất thiên, nhưng chỉ có cái này hai chữ, Chu Xuân Dũng liền cảm thấy trị giá hồi giá vé. Và Vương đạo sĩ bắt tay, Tô Vân lại cho Vương đạo sĩ giới thiệu Lâm Cách. Mấy người xoay người lên lầu, đứa nhỏ trích lợi hơn thẻ bởi vì sau tốt hơn nhiều. Ngày hôm qua nửa đêm nói là đói, ta để cho vợ ta nấu cháo trắng đưa tới. Chu Xuân Dũng nói, bất quá qua thuốc tê sức lực sau lại bắt đầu đau. Ta xem quá muộn, vậy chưa cho ngài gọi điện thoại hỏi có cần hay không lại trích một lần lợi hơn thẻ bởi vì, Trịnh Nhân cũng biết Chu Xuân Dũng là thật để ý, nhưng hắn không sở trường biểu đạt, chỉ là đáp một tiếng. Thấy Vương đạo sĩ nhi tử, Trịnh Nhân trong lòng có đếm. Hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán, trừ một ít ly tử rối loạn ra, sáng loáng một cái dài mỏm châm hội chứng xuất hiện ở trước mắt. Đối với lần này, Trịnh Nhân biểu thị rất hài lòng. Mình đường xa cùng xem bệnh, mấy cái chẩn đoán tính chữa trị xuống tới liền cho ra rõ ràng chẩn đoán. Cái này đích xác là có thể nho nhỏ tự hào một thanh. Bây giờ mình lâm sàng nghiệp vụ trình độ, có thể nói là tương đối khá. Ông chủ Trịnh, ngài phẫu thuật này trình độ cao, chẩn đoán trình độ cũng là thật cao. Chu Xuân Dũng gặp Vương đạo sĩ ngồi ở đầu giường đau lòng nhà mình nhi tử, mà ông chủ Trịnh một mặt bình tĩnh, biết người ta trong lòng hiểu rõ, liền bắt chặt thời cơ nịnh nọt. Chủ nhiệm Chu, người dài mỏm châm đang bên vị phiến đập vậy rất tốt. Trịnh Nhân cười nói, vị trí bắt tránh tránh tốt, ta khi đó còn lo lắng cái phim này không làm tốt, chẩn đoán liền không có cách nào cho, lúc còn trẻ làm qua, bây giờ thị cấp bệnh viện nhỏ mặc dù vậy biết làm. Nhưng trình độ vậy chuyện như vậy, khẳng định so với không được ta loại này lão du điều. Chu Xuân Dũng cũng không khiêm tốn. Vậy tấm phim, có thể nói là Chu Xuân Dũng đã tiêu hao hết trọn đời công lực, đem mình kỹ thuật trình độ triển hiện tinh tế. Quả nhiên, ông chủ Trịnh ánh mắt chính là lượng, liền trực tiếp đã nhìn ra. Trịnh Nhân gặp chẩn đoán rõ ràng, chỉ là bệnh vặt. An hôm, hắn và Chu Xuân Dũng đi ra bên ngoài phòng tiếp khách ngồi xuống cùng Vương đạo sĩ. Cái mông mới vừa ngồi vào trên ghế salon, Chu Xuân Dũng điện thoại vang lên. Hắn có chút ngại quá, đứng lên, cầm lấy điện thoại ra. Thân thể ngẩn ra, vốn là muốn xin lỗi và ông chủ Trịnh nói một tiếng, nhưng thật giống như quên chuyện này, đi thẳng ra ngoài. Lão Chu có chuyện gì? Tô Vân nói, Trịnh Nhân nhưng cũng không quan tâm Chu Xuân Dũng chuyện riêng. Chủ nhiệm Chu coi như là để ý, lão bản, ngươi muốn thói quen một điểm này. Tô Vân nhỏ giọng nói đến, sau này vì nịnh nọt ngươi, sẽ có càng hơn loại chuyện như vậy. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Qua mấy phút, Chu Xuân Dũng sắc mặt khó coi đi về tới, nói xin lỗi đến, ông chủ Trịnh, thật sự là ngại quá, cơm tối không đi, ta một người bạn cũ thật giống như không được. Bệnh gì? Trịnh Nhân bình tĩnh hỏi đến. Đối với bác sĩ mà nói, sống chết xa nhau cũng bình thường, thấy nhiều, ít nhiều có chút lạnh lùng. Ung thư phổi thời kỳ cuối. Chu Xuân Dũng thở dài, 2 tháng trước còn thật tốt, chính là tim có chút nhỏ tật xấu, làm một cắt bỏ tần số vô tuyến. Ngài nói cái này, à, làm sao lập tức liền thời kỳ cuối đây? 2 tháng trước còn thật tốt. Trịnh Nhân nghi ngờ, ung thư phổi, cho dù là tốc độ tiến triển nhanh nhất nhỏ tế bào ung thư phổi, sẽ không nhanh như vậy đi. Bất quá gặp phải tình huống đặc biệt, ai cũng không thể nói. Chu Xuân Dũng mất hết hứng thú, gật đầu một cái, có phim sao? Trịnh Nhân hỏi. Chu Xuân Dũng chần chờ một chút, nếu là đổi người khác hỏi câu này, hắn hoặc là đổ ập xuống chửi mắng một trận, hoặc là phất tay áo liền đi. Nhưng mà ông chủ Trịnh, thôi, mắt nhìn phim cũng không phải đại sự gì, chỉ hoãn 20 phút mà thôi. Ông chủ Trịnh, ngài chờ một chút. Chu Xuân Dũng nói, ta để cho vậy mặt cầm phim cho truyền tới. Vừa nói, hắn liền bắt đầu liên lạc. Ung thư phổi thời kỳ cuối sao? 2 tháng cũng quá nhanh một chút. Tô Vân nhỏ giọng nói đến, xem tấm phim nói sau. Trịnh Nhân cũng có chút nghi ngờ. Rất nhanh, Chu Xuân Dũng cầm điện thoại di động trở về. Tô Vân xây một cái nhóm, cầm Chu Xuân Dũng cho kéo vào được. Cái này làm cho Chu Xuân Dũng thụ sủng nhược kinh. Một cái nhóm nhỏ, chỉ có ông chủ Trịnh, Tô Vân và mình. Cái này làm cho hắn có chút hưng phấn. Đáng tiếc bạn già bệnh tình biến hóa chân thực quá đột nhiên. Chu Xuân Dũng tâm tình u ám. Ông chủ Trịnh, 2 tấm phim, một tấm là 3 ngày trước mới vừa nhập viện, một tấm là mới vừa tra. Vậy mặt phán đoán bệnh tình tiến triển quá nhanh, người muốn không được. Chu Xuân Dũng thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Hắn cầm phim phát đến trong nhóm. Trịnh Nhân và Tô Vân ai cũng không lên tiếng, cúi đầu xem tấm phim. Nhập viện thời điểm phim biểu hiện bên trái phổi cửa chỗ có âm ảnh. Bạn có bên trái trên phổi viêm chứng, phổi không tấm, trung thất đổ vào nịnh hót tăng lớn. Nhìn lướt qua sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu xem tấm thứ 2 phim. Tấm thứ nhất là thông thường CT bình quét. Tấm thứ 2 cũng chính là hôm nay phim là ngực CT tăng cường. Phim có thể gặp bên trái phổi cửa mềm tổ chức ảnh. Bên trái cuống phổi vách đá tăng dày bạn cường hóa. Bên trái phổi cửa, trung thất đổ vào nịnh hót sưng to lên. Bên trái phổi lên lá viêm chứng. Bên trái bên trong hàng loạt lồng ngực tích dịch. Rất điển hình trung tâm hình ung thư phổi hình ảnh biểu hiện. Ông chủ Trịnh, khối u ký hiệu vật tăng cao, thời gian có chút chặt, ta liền không có hỏi vậy mặt muốn. Chu Xuân Dũng bổ sung một câu. Trịnh Nhân không lên tiếng, mà là cẩn thận nhìn phim. Cau mày, Chu Xuân Dũng có chút không để ý tới rõ ràng. Như thế điển hình hình ảnh tư liệu, còn có khối u ký hiệu vật tăng cao, chẳng lẽ không phải liếc mắt nhìn liền chẩn đoán chính xác? Sau đó, à, nghĩ tới đây, hắn thở dài, hắn bệnh này, quá đột nhiên, ta thật là không có nghĩ đến. Chu Xuân Dũng nói xong, trong phòng vẫn là thanh thanh lạnh lùng, không chỉ Trịnh Nhân không lên tiếng, liền Tô Vân cũng không lên tiếng. Chu Xuân Dũng cảm giác được mình bên người là 2 máy, đang nổ ran, căn cứ hình ảnh tư liệu tìm bệnh biến có khả năng. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Chu Xuân Dũng ngạc nhiên. Hắn nhìn lướt qua Trịnh Nhân và Tô Vân, yên lặng ngồi xuống, mở điện thoại di động lên lần nữa xem tấm phim.